Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Thần đến từ bút. Thần uy sơ hiện, Trương Phàm đi đến Cửu Sư Thúc trước mặt, kêu lên: "Cửu Sư Thúc, ta tới đón ngươi ra ngoài." Cửu Sư Thúc tựa hồ đã ngủ, căn bản không có để ý tới Trương Phàm. Trương Phàm vỗ vỗ Cửu Sư Thúc cánh tay, nói: "Cửu Sư Thúc, chúng ta đi ra ngoài đi." Cửu Sư Thúc mơ mơ màng màng địa khoát tay, làm mất Trương Phàm tay, mơ hồ không rõ nói: "Đừng quấy rầy lão tử." Khó khăn tìm đến một cái thanh tĩnh địa phương ngủ, Trương Phàm có chút im lặng. Nếu là Long Nhất Sơn biết Cửu Sư Thúc bị ném vào địa lao, trả lại như vậy hưởng thụ, không biết nên làm cảm tưởng gì. Cùng lúc đó, địa lao phía trên trong lỗ thủng, trông coi địa lao người nghe được phía dưới có người nói chuyện. Bọn họ thăm dò hướng bên trong nhìn một chút, đều là trong nội tâm cả kinh. Bọn họ một mực canh giữ ở cửa ra nơi này, liền hai mắt không dám nháy một cái. Tiểu tử kia rốt cuộc là như thế nào đi vào? Cùng lúc đó, bọn họ cuống quýt xoa bóp siêu năng trên đồng hồ cảnh báo án kiện. Tất cả Long Tuyền Sơn Trang nhất thời liền vang lên bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo. Long Tuyền Sơn Trang sở hữu đệ tử cùng gia đình đang nghe này tiếng cảnh báo, toàn bộ đều nhìn về chính mình siêu năng đồng hồ. Chỉ thấy trên đồng hồ biểu hiện cảnh báo địa điểm tất nhiên lao. Vì vậy những vũ vương đó trở lên đệ tử, tất cả đều hướng về địa lao phương hướng chạy đi. Long Nhất Sơn thấy được nhiều chức năng trên đồng hồ tin tức, khóe miệng nổi lên một tia lạnh ý tới. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Nói qua thân hình hắn lóe lên, đã hóa thành một đạo bóng đen, như gió hướng về địa lao bên kia chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, cái thứ nhất đi đến địa lao bên cạnh Trương Phàm đều chính là giờ khắc này. Hắn một phát bắt được Cửu Sư Thúc bờ vai, mãnh liệt nhảy ra địa lao miệng. Kia địa lao nơi cửa tinh cương cách hàng rào, tại hắn vây quanh chung quanh thân thể thanh sắc kiếm khí, giống như là giấy bị cắt ra, nhảy ra cửa ra, đi tới trên mặt đất. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức nhất thời hướng về Trương Phàm ép tới. Không chút nào khoa trương nói, Trương Phàm nếu là dám chính diện cứng rắn người này, từng phút đồng hồ bị người này bóp chết đều nhẹ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay phải từ thanh sắc kiếm khí ngưng tụ ra một chuôi lợi kiếm, sau đó cầm trong tay lợi kiếm, lấy chính mình vì tâm, lấy tốc độ cực nhanh kéo ra một vòng. Sau một khắc, trong tay hắn lợi kiếm nhất thời hóa thành một cái đường kính 100 mét kiếm trận, đem Trương Phàm chính mình, Cửu Sư Thúc, Long Nhất Sơn cùng kia hơn 10 thủ vệ địa lao người đều vòng ở trong ương. Long Nhất Sơn thấy vậy, hừ lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn, người bình thường dựng trận pháp đều là đem mình và địch nhân ngăn cách, tiểu tử này ngược lại tốt rồi, dựng cái trận pháp lại đem mình và hắn một chỗ vây ở trong trận, quả thật buồn cười." Lúc này trận pháp hình thành, tất cả bên trong kiếm trận thanh sắc kiếm khí nhất thời tung hoành tàn sát bừa bãi, giống như là một cỗ thanh sắc như gió, không có bất kỳ quy tắc nào khác địa loạn suy, vút vút là tả kia hơn 10 trông coi địa lao người. Gần như trong nháy mắt, liền bị thanh sắc kiếm khí xoắn thành nhục. Trương Phàm thấy đều là trong nội tâm cả kinh. Ở bên trong trò chơi, thần đến từ bút cũng không xấu như vậy bức. Long Nhất Sơn lại càng là trong nội tâm cả kinh, vội vàng ngưng tụ ra một cái năng lượng màn hào quang. Hắn võ thánh ngưng tụ ra tới màn hào quang, vẫn có thể ngăn cản được những thanh sắc đó kiếm khí. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn biên cơ bắp một hồi run rẩy. Tiểu tử này, một cái chỉ là vũ vương, tại chính mình một võ thánh mí mắt phía dưới, giết đi hơn 10 long gia đệ tử. Hôm nay như không giết hắn, khó tiêu chính mình mối hận trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn hóa thành một đạo ảnh tử, hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Trương Phàm hiển nhiên là sớm liền nghĩ đến điểm này. Từ lúc Long Nhất Sơn ngưng tụ màn hào quang thời điểm, hắn liền bắt lấy Cửu Sư Thúc bờ vai. Sau đó một cỗ thanh sắc kiếm khí ngưng tụ thành trường kiếm xuất hiện ở bên trong tay phải. Hắn mãnh liệt về phía trước một đâm. Chíu, u, u. Hắn và Cửu Sư Thúc thân hình đều tiêu thất ở bên trong trận pháp. Đây là Trương Phàm tương tiến tửu đệ nhị đẳng cấp rời. Cùng lúc đó, tại Long Tuyền Sơn Trang bên ngoài, kia năm đại tông môn các đệ tử cũng không biết trong Sơn Trang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng một người đệ tử cảm thấy sắc trời đột nhiên tối một chút. Hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc nói: "Mau nhìn thiên thượng!" Chúng đệ tử theo hắn này một tiếng kêu sợ hãi, đều nhìn thiên không, chỉ thấy bên trên bầu trời, tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, mây đen giống như biển động lật quay lại đây. Hơn nữa này mây đen mười phần quỷ dị, nó bao phủ Long Tuyền Sơn Trang trên không. Hơn nữa ép tới rất thấp rất thấp. Long Tuyền Sơn Trang bên ngoài địa phương vẫn là thiên không xanh lam, không có một tia mây đen. Mà ở Sơn Trang ở trong, mọi người cũng nhìn thấy bên trong bầu trời này mây đen, từng cái một nhất thời sợ hãi lên. Chung quy này mây đen tới thật sự quá nhanh, quá quỷ dị. Long Nhất Sơn giã là trong nội tâm cả kinh, đến cùng người nào đang làm trò quỷ, lại có thể dẫn động hiện tượng thiên văn. Lấy hắn rõ ràng, sách cổ thượng ghi lại, chỉ có những thế lực kia vượt qua võ thánh tồn tại, mới có thể dẫn động hiện tượng thiên văn. Bất quá lúc này hắn cũng không kịp truy cứu những cái này. Được kêu là Trương Phàm tiểu tử, ở trước mặt mình giết đi Sơn Trang này hơn 10 người, há có thể tha cho hắn. Nghĩ tới đây, hắn hướng về Trương Phàm đào tẩu phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là ngay tại hắn vượt qua bên ngoài cái kia kiếm vòng, răng rắc bên trên bầu trời, một đạo đường kính chừng chừng 5 mét thô to tia chớp, trong chớp mắt bổ xuống, hơn nữa công bằng, ở giữa Long Nhất Sơn. Long Nhất Sơn chung quanh thân thể kia vốn có thể chống cự bên trong trận pháp kiếm khí năng lượng màn hào quang, tại đây đạo thiểm điện trong chớp mắt vỡ vụn. Long Nhất Sơn thân thể thì giống như bị tạc đạn đánh trúng đồng dạng, xa xa bay ra ngoài, hợp với đụng mặc trong sơn trang hơn 10 tòa nhà gian phòng, té rớt tại một cái trong ao. Tất cả thủy trì mặt ngoài nhất thời một hồi điện quang, tích đấy cách cách, nhanh chóng liên tục, một hồi sương mù từ thủy trì mặt ngoài dâng lên, lại nhìn Long Nhất Sơn bị đánh bay thì địa phương, đường kính 50 mét bên trong, một mảnh cháy đen, trên mặt đất tức thì bị đánh ra một cái đường kính hơn 20 thước hố to. Giờ khắc này, những đón đến đó cảnh báo nhau nhau hướng về địa lao chạy tới Long gia đệ tử. Cả đám đều choáng váng, kinh khủng vô cùng. Bọn họ Long Tuyền Sơn Trang trang chủ Long Nhất Sơn, đường đường cấp 2 võ thánh, lại bị một đạo thiểm điện đánh bay, sinh tử không biết. Như vậy bọn họ những cái này võ hoàng, vũ vương nhóm như bị tia chớp đánh trúng, còn có đường sống sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người dừng bước, sau đó nhanh chóng phản hồi dưới mái hiên. Một cử động cũng không dám, sợ lại bị bổ tới. Đồng thời bọn họ trong nội tâm đối với Trương Phàm thực lực cũng đều vô cùng chấn kinh. Tiểu tử kia từ khí tức thượng để phán đoán, liền chỉ là một cái chỉ là vũ vương mà thôi. Cho dù hắn hội dựng trận pháp, cho dù trận pháp của hắn lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng liền càng nhất giai, có thể khiêu chiến võ hoàng mà thôi. Làm sao có thể dẫn động hiện tượng thiên văn, đem võ thánh cấp bậc trang chủ đều bắn cho phi? Này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức a. Lúc này, Long Nhất Sơn những con trai đó nhóm giống như điên chạy về phía bên cạnh cái ao, đem Long Nhất Sơn cứu giúp xuất ra. Chỉ thấy Long Nhất Sơn toàn thân cháy đen, chỉ có xuất khí, không có tiến khí, khá tốt. Hắn thân là võ thánh, thể chất cường hãn, trình độ đã vượt xa đồng dạng võ giả. Cũng không có bị thiên lôi miễu sát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.